Cửu vực kiếm đế, chương 2050, Long vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu là cái kia sở phong miên, phối tòa cái này long chủ vị trí, hôm nay liền nên xuất hiện, giải quyết bên ngoài sự tình, mà không phải giống như là một con rùa đen rút đầu như thế trốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Long Vương lạnh cười nói liên tục, dạng này người căn bản vốn không phối long chủ vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Long Vương, mạo phạm Long Chủ, nhưng là từ tội. Doãn Long Tiên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, sát ý từ nàng trong hai con ngươi bày ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tội chết, Tuyệt Long Vương hoàn toàn không nhìn Doãn Long Tiên sát ý cười lạnh đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long Tiên, ngươi cho rằng ngươi người tông chủ này, còn có thể khi mấy ngày. Tuyệt Long Vương, ngươi đang nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Long Vương, ngươi là điên rồi sao? Cái này Tuyệt Long Vương mới mở miệng, bên cạnh là mấy tên Thương Long Tông trưởng lão đều là lạnh giọng quát lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, náo nhiệt như vậy, bản công tử đã cho các ngươi 3 ngày, hiện tại các ngươi còn không có đem cái kia cái gọi là Long Chủ gọi trở về sao? Đột nhiên, tại cái này tranh luận thời điểm, hai đạo bóng dáng, đột nhiên trống rỗng mà hàng, đi tới bên trong cung điện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai đạo bóng dáng, một già một trẻ từ bên ngoài đi vào đến bên trong cung điện này, trẻ tuổi bóng dáng, nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng nam từ trẻ tuổi, hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều có một loại cực kỳ cao quý khí chất. Chuyện gì xảy ra, hai người kia làm sao có thể tiến đến đại điện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đại điện trận pháp, làm sao có thể bị đánh vỡ? Không đúng, trận pháp này là bị người mở ra một lỗ hổng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Long Tông từng vị thái thượng trưởng lão, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng dáng, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Thương Long Tông chư vị cường giả, hiện tại đều tránh trong đại điện này, dựa vào đại điện trận pháp thủ hộ, cái này Thương Long Tông đại điện trận pháp chính là từ cực kỳ cổ lão thời đại, từ đã từng Thương Long Tông siêu cấp cường giả, bố trí tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp mở ra, dù cho là thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng xâm nhập trong đại điện này, nhưng hai người kia thì ra là như vậy đi tới đại điện bên trong tới. Cung nghênh Long vô hạn công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Tuyệt Long Vương, nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng lại đây, lúc này là đứng lên, đi tới nam tử trẻ tuổi kia bên người, cung kính nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này để cái khác Thương Long Tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy, đều là sắc mặt kinh biến, tùy ý từng tiếng phẫn nộ quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Long Vương, ngươi thế mà phản bội tông môn. Đầu phục hai người kia, phản đồ, Tuyệt Long Vương, người thế mà làm phản đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, liền là ngươi, mở ra đại điện này trận pháp, nhìn thấy Tuyệt Long Vương biểu hiện cái này chút Thương Long Tông thái thượng trưởng lão lập tức minh bạch lại đây, liền là cái này Tuyệt Long Vương, phản bội tông môn, mở ra đại điện trận pháp, đem hai người kia thả vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản đồ, cái gì phản đồ, nghe được từng tiếng gầm thét Tuyệt Long Vương xem thường mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long vô hạn công tử, nhưng là tới từ vạn Long chi quốc tôn quý nhân vật, hắn đại biểu, mới là Long tộc chính thống, nói là phản đồ, các ngươi những lão gia hỏa này mới là. Tuyệt Long Vương quét mắt một chút những Thương Long tông đó thái thượng trưởng lão quát lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi hiện tại còn chưa tới nhanh chóng đầu nhập vào Long vô hạn công tử, cái này mới là các ngươi phúc nguyên, tương lai các ngươi cũng có thể gia nhập vào vạn Long chi quốc bên trong, đây mới thực sự là Long tộc chính thống. Không sai, ta vạn Long chi quốc mới là Long tộc chính thống, các ngươi Thương Long tông, vốn là vạn Long chi quốc một viên, hiện tại còn không mau mau đầu nhập vào công tử, cái này mới là các ngươi chính đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại cái kia Long Vô Hạn sau lưng lão giả cũng là quét mắt một chút, ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường nói ra. Hôm nay cơ hội, đây chính là các ngươi thiên đại phúc nguyên, không phải chỉ bằng các ngươi mấy cái này nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, căn bản đều không có đầu nhập vào công tử tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa bước thiên nhân cảnh, tại cái này Thương Long tinh vực bên trong, chính là tuyệt đối cường giả chúa tể một phương tồn tại. Nhưng hôm nay tại lão giả này trong miệng, lại là như là sâu kiến bình thường khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua nghe nói như thế, cái khác Thương Long tông thái thượng trưởng lão, đều không có phản bác năng lực, trước đó bọn họ liên thủ, đều bị cái kia Long Vô Hạn tùy tiện quét ngang. Lão giả này thực lực càng tại Long Vô Hạn phía trên, cho dù là toàn bộ Thương Long tông cộng lại, đều chưa hẳn là cái này một vị lão giả đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long Tiên, nghe nói ngươi chính là cái này Thương Long tông tông chủ, hiện tại ngươi còn không mau mau mang theo Thương Long tông tìm nơi nương tựa tại công tử dưới trướng. Lão giả kia ánh mắt cuối cùng rơi vào Doãn Long Tiên trên thân, lạnh giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử thế nhưng là xa cổ thiên long nhất tộc thiên tài, thân phận vô cùng tôn quý, các ngươi Thương Long tông tiên tổ, viễn cổ Thương Long nhất tộc ở trước mặt công tử, đều là hạ đẳng long tộc, hiện tại các ngươi cái này chút ngay cả viễn cổ Thương Long đều không coi là tiểu gia hỏa, có thể đầu nhập vào công tử chính là các ngươi thiên đại cơ duyên, làm sao các ngươi còn muốn phản kháng. Trong long tộc ngoại trừ địa vị cao nhất viễn cổ chiến long nhất tộc bên ngoài, chính là cái khác viễn cổ long tộc xa cổ thiên long, viễn cổ thần long, viễn cổ Thương Long các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong long tộc mặc dù là lấy viễn cổ chiến long nhất tộc vi tôn, nhưng viễn cổ chiến long nhất tộc sớm đã là biến mất, ngẫu nhiên mới có thể tìm được mấy cái viễn cổ chiến long nhất tộc huyết mạch. Long tộc xa cổ thiên long, chính là hiện tại long tộc bá chủ. Trước mắt cái này hai tên long tộc thế mà là tới từ xa cổ thiên long nhất tộc, cho nên bọn họ căn bản là không đem Thương Long tông cái này chút long tộc để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Long tông, liền là Thương Long tông, cùng viễn cổ Thương Long nhất tộc cùng vạn long chi quốc không có bất cứ quan hệ nào. Doãn Long tiên lạnh giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long tiên lời nói, liền là hoàn toàn cự tuyệt muốn đầu nhập vào cái này Long Vô Hạn. Không biết điều ra hòa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả kia ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm tức giận, hắn vừa định mở miệng, lại là đột nhiên nhìn thấy Long Vô Hạn bước ra một bước, lập tức không lên tiếng nữa. Thương Long tông có nguyện ý hay không đầu nhập vào ta không quan tâm, dạng này nho nhỏ thực lực muốn đầu nhập vào ta còn nhiều, rất nhiều, không kém một cái Thương Long tông, lần này ta tới chính là vì Long chủ lệnh mà đến, đem cái kia Long chủ lệnh giao ra chúng ta cái này liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Vô Hạn ánh mắt quét mắt một chút Thương Long tông, lạnh nhạt mở miệng nói. Cái này Thương Long tông, phát triển coi như không tệ, nếu là hủy cũng có chút đáng tiếc, ta đã cho các ngươi 3 ngày, làm sao, hiện tại còn không có ý định cho cái bàn giao sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Vô Hạn lời nói, vẫn bình tĩnh thế nhưng là ở trong đó, lại là có thể nghe được một loại uy hiếp. Hôm nay, nếu là không giao ra Long chủ lệnh đến, chỉ sợ, khó mà thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Long tông bên trong, từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía Doãn Long tiên, Doãn Long tiên thân là tông chủ, loại đại sự này, có thể làm quyết định cũng chỉ có hắn. Long chủ lệnh chính là Thương Long tông chí bảo, tuyệt không hội giao cái ngoại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long tiên từng chữ nói ra. Hai vị thân phận mặc dù tôn quý, nhưng ta Thương Long tông cũng không phải mặc người chém giết hạng người, còn xin hai vị mời trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Long Vô Hạn nghe nói như thế, sắc mặt không có biến hóa, bất quá trong mắt lại là nhiều mấy điểm sát cơ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.